Luân hồi đan đế, chương 1524, cô gái đồ đỏ. Góc truyện audio.com. Không phí nhiều sức bắt lại Ngọc Sơn Thành. Hết lần này tới lần khác Dương Thuần cái này vô liêm sỉ túi rơm. Chấm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Lập mắt lộ ra tàn khốc, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Mấy cái khác thế lực giống vậy không dự định và Mục Dương nữ thỏa hiệp. Bọn họ tự mình dẫn mấy ngàn đại quân hạ xuống. Ăn no không có chuyện làm phải đi làm nhục bức vương. Kết quả bằng trắng đắc tội Mục Dương nữ như thế cao thủ. Như bị một cái Mục Dương nữ dọa cho được lùi bước. Vậy thật liền làm trò cười cho thiên hạ. Dĩ nhiên, những người này trong lòng. Cứ việc bọn họ tự nhận trấn áp Mục Dương nữ không là vấn đề. Nhưng Mục Dương nữ dẫu sao thực lực đặt ở vậy. Đối với Dương Thuần nhưng cũng có nhiều ý kiến. Thầm mắng túi rơm một cái. Hôm nay chuyện này, vốn là bọn họ có thể ung dung giải quyết. Bọn họ nhất định phải so nguyên kế hoạch trả hơn ra nhất định giá phải trả. Mục Dương nữ, ta tới gặp ngươi. Lã Trấn đã sớm không kềm chế được. Không phí nhiều sức bắt lại Ngọc Sơn Thành. Hết lần này tới lần khác Dương Thuần cái này vô liêm sỉ túi rơm. Lúc nói chuyện, hắn đã như chim ưng bay tấn công ra. Thoáng qua tới giữa, hắn liền tới đến Mục Dương nữ trước người. Ăn no không có chuyện làm phải đi làm nhục bức vương. Kết quả bằng trắng đắc tội Mục Dương nữ như thế cao thủ. Hắn thân thể bị một tôn to lớn chim ưng ảnh bao phủ. Theo Lã Trấn ra tay. Cái này chim ưng lộ ra đếm thước chiều dài ưng chảo. Cứ việc bọn họ tự nhận trấn áp Mục Dương nữ không là vấn đề. Nhưng Mục Dương nữ dẫu sao thực lực đặt ở vậy. Hùng hăng chụp vào Mục Dương nữ. Hừ, Mục Dương nữ hừ lạnh. Tay nàng bên trong nắm một cây côn gỗ. Hướng về phía ưng chảo trực tiếp vung đi. Bọn họ nhất định phải so nguyên kế hoạch trả hơn ra nhất định giá phải trả. Mục Dương nữ, ta tới gặp ngươi. Lã Trấn đã sớm không kềm chế được. Lúc nói chuyện, hắn đã như chim ưng bay tấn công ra. Thoáng qua tới giữa, hắn liền tới đến Mục Dương nữ trước người. Cái này bình thường không có gì lạ côn gỗ, lại có uy lực kinh người. Vùng lên dưới, vậy ưng chảo liền bị đánh lui. Lã Trấn hơi biến sắc mặt. Hắn thân thể bị một tôn to lớn chim ưng ảnh bao phủ. Theo Lã Trấn ra tay. Cái này chim ưng lộ ra đếm thước chiều dài ưng chảo. Thân hình đi lùi lại hơn 10 mét. Nhìn lại Mục Dương nữ. Chỉ là bước chân hơi lắc lư. Hai bên có thể nói là cao thấp liền phán. Hùng hăng chụp vào Mục Dương nữ. Hừ, Mục Dương nữ hừ lạnh. Tay nàng bên trong nắm một cây côn gỗ. Hướng về phía ưng chảo trực tiếp vung đi. Mục Dương nữ không định bỏ qua cho Lã Trấn. Thừa thắng truy kích. Rất nhanh đánh liền Lã Trấn bên trái cây bên phải ta. Chật vật không chịu nổi. Cái này bình thường không có gì lạ côn gỗ. Lại có uy lực kinh người. Vung lên dưới. Vậy ưng chảo liền bị đánh lui. Lã Trấn hơi biến sắc mặt. Những người khác thấy vậy kinh hãi. Mục Dương nữ thực lực, tiến một bước vượt qua bọn họ dự liệu. Lữ huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Thân hình đi lùi lại hơn 10 mét. Nhìn lại Mục Dương nữ, chỉ là bước chân hơi lắc lư. Hai bên có thể nói là cao thấp liền phán. Hướng Lập Phong ánh mắt chớp mắt, bá bay nhảy ra, ác liệt đao mang. Từ Hướng Lập Phong trong tay thoáng hiện, chớp mắt hóa thành 9 tầng trời ngân hà thế. Mục Dương nữ không định bỏ qua cho Lã Trấn. Thừa thắng truy kích, rất nhanh đánh liền Lã Trấn bên trái cây bên phải ta. Chật vật không chịu nổi. Hướng về phía Mục Dương nữ chém tới. Quảng cáo, vô sỉ, bức vương thấy vậy tức giận không dứt. Những người khác thấy vậy kinh hãi. Mục Dương nữ thực lực, tiến một bước vượt qua bọn họ dự liệu. Lữ huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Hướng Lập Phong ánh mắt chớp mắt, bá bay nhảy ra, ác liệt đao mang, từ Hướng Lập Phong trong tay thoáng hiện, chớp mắt hóa thành 9 tầng trời ngân hà thế. Cái này Hướng Lập Phong cũng là đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Vẫn là Hướng gia tộc trưởng. Này đám nhân vật, theo lý thuyết hẳn tự trọng thân phận. Hướng về phía Mục Dương nữ chém tới. Quảng cáo, vô sỉ, Bức Vương thấy vậy tức giận không dứt. Hướng Lập Phong nhưng như vậy vô sỉ. Lại và Lã Chấn cùng nhau vây công Mục Dương nữ. Mục Dương nữ thực lực tuy mạnh. Cái này Hướng Lập Phong cũng là đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Vẫn là Hướng gia tộc trưởng. Này đám nhân vật, theo lý thuyết hẳn tự trọng thân phận. Đối mặt Lã Chấn lúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đồng thời đối mặt Hướng Lập Phong và Lã Chấn. Giống vậy không địch lại. Ban đầu 5 phút, Hướng Lập Phong nhưng như vậy vô sỉ. Lại và Lã Chấn cùng nhau vây công Mục Dương nữ. Mục Dương nữ thực lực tuy mạnh, Mục Dương nữ còn có thể bằng vào tự thân thâm hậu võ đạo nội tình. Miễn cưỡng chống đỡ, có thể dần dần, nàng thì có chút khó mà là kế. Đối mặt Lã Chấn lúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đồng thời đối mặt Hướng Lập Phong và Lã Chấn. Giống vậy không địch lại. Ban đầu 5 phút, Mục Dương nữ còn có thể bằng vào tự thân thâm hậu võ đạo nội tình. Miễn cưỡng chống đỡ, có thể dần dần, nàng thì có chút khó mà là kế, rơi vào hạ phong, thấy vậy, Dương Lập cười lên, Mục Dương nữ à Mục Dương nữ, ngươi đây cũng là tội gì, đã sớm nói ngươi không ngăn được chúng ta, ngươi nếu không phải là châu chấu đá xe, bên cạnh Mạnh Tùng, chính là trong mắt thấm ra sạch bóng, Dương phó thống lĩnh, rơi vào hạ phong, thấy vậy. Dương Lập cười lên, Mục Dương nữ à Mục Dương nữ, ngươi đây cũng là tội gì, đã sớm nói ngươi không ngăn được chúng ta, ngươi nếu không phải là châu chấu đá xe, bên cạnh Mạnh Tùng, chính là trong mắt thấm ra sạch bóng, Dương phó thống lĩnh, cái này Mục Dương nữ năm đó nhưng mà truyền kỳ, rất nhiều người cũng hoài nghi trên người nàng có bí mật, cho nên nàng mới sẽ gặp đuổi giết. Cái này Mục Dương nữ năm đó nhưng mà truyền kỳ. Rất nhiều người cũng hoài nghi trên người nàng có bí mật. Cho nên nàng mới sẽ gặp đuổi giết. Chỉ tiếc trăm năm trước, nàng đột nhiên mất tích. Cùng nàng có liên quan bí mật. Cũng theo đó bùn chìm biển khơi. Hiện nay, nàng xuất hiện lần nữa. Chỉ tiếc trăm năm trước, nàng đột nhiên mất tích. Cùng nàng có liên quan bí mật. Cũng theo đó bùn chìm biển khơi. Hiện nay, nàng xuất hiện lần nữa. Cùng trấn áp nàng sau đó. Chúng ta có thể phải thật tốt thẩm vấn. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên. Cùng trấn áp nàng sau đó. Chúng ta có thể phải thật tốt thẩm vấn. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên. Dương Lập đang muốn trả lời. Bỗng nhiên. Hắn tự hồ cảm ứng được cái gì? Chợt nhắm hướng đông phương xa xa nhìn lại. Ngay sau đó, hắn thần giác móc một cái. Trên con mồi câu, khoảng cách Bạch Ngọc Quan trăm dặm chỗ. Một đạo thân ảnh hướng Bạch Ngọc Quan bay vút. Dương Lập đang muốn trả lời. Bỗng nhiên, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì? Chợt nhắm hướng đông phương xa xa nhìn lại. Ngay sau đó. Hắn thần giác móc một cái. Trên con mồi câu, khoảng cách Bạch Ngọc Quan trăm dặm chỗ. Một đạo thân ảnh hướng Bạch Ngọc Quan bay vút. Thân ảnh này chính là Lăng Vân. Không có chút nào báo trước. Hắn thân hình nhưng là bỗng nhiên một ngừng. Cơ hồ đồng thời, một đạo màu đỏ kiếm quang. Thân ảnh này chính là Lăng Vân. Không có chút nào báo trước. Hắn thân hình nhưng là bỗng nhiên một ngừng. Cơ hồ đồng thời, một đạo màu đỏ kiếm quang, từ trước người hắn càn quét mà qua. Lăng Vân ánh mắt sốc mị, nhìn về đối diện, hư không chập chờn, một tên cô gái đồ đỏ đạp không ra. Cái này cô gái đồ đỏ trong tay, nắm một chuôi đỏ thẫm bảo kiếm. Cái này đỏ thẫm bảo kiếm bên trong, phảng phất có ngọn lửa đang chảy xuôi. Lăng Vân, từ trước người hắn càn quét mà qua. Lăng Vân ánh mắt sốc mị, nhìn về đối diện, hư không chập chờn, một tên cô gái đồ đỏ đạp không ra.